quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 539, anh là người đàn ông của em. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ không có phát hiện trong mắt Cố Cảo Đình biến hóa khác thường. Nói tiếp, người phụ nữ này nghĩ, nếu trong nhà có khách tới, nghe thấy con vẹt nói như vậy, khẳng định cho rằng mình là người phụ nữ không tốt, cho nên, cô sẽ dậy rất lâu. Chính là, con vẹt này chỉ biết nói một câu như vậy, cho đến có một ngày, người phụ nữ này nghe nói trong nhà linh mục có một con vẹt đặc biệt ngoan. Cô liền đem con vẹt mang đi, hy vọng con vẹt có thể làm mẫu cho con vẹt của cô. Kết quả, anh đoán thử xem, con vẹt mẫu dạy hư con kia. Cố Cảo Đình nghiêm trang trả lời. Hoắc Phi Vũ cười, cô cảm thấy bộ dáng anh nghiêm túc hồi đáp thực đáng yêu. Cố Cảo Đình trong nhà trẻ, vẫn là kiểu dáng này, cũng thực là ngoan ngoãn. Cười cái gì, Cố Cảo Đình hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ đem con vẹt mẫu làm tốt, loại này tỷ lệ bằng không đi. Con vẹt nhìn con vẹt mẫu cầu nguyện. Ngay từ đầu ngượng ngùng quay đi, thật cẩn thận tới gần, hỏi, anh muốn cùng tôi lên giường sao? Con vẹt mẫu nói, a nha má ơi, con cầu nguyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc thành hiện thực. Cố Cảo Đình nhàn nhạt cong khóe miệng, anh biết là loại kết quả này, anh cho cô thuốc tốt nhất, nghiêm túc băng bó một lần nữa. Nói, đây là câu chuyện cười ở bên Đông Bắc, vì sao, cảm giác loại giọng điệu này. Bọn họ nói tương đối nhiều, Cố Cảo Đình hồi phục nói, nói tới Đông Bắc, Hoắc Phi Vũ lại nghĩ tới một chuyện cười, em lại kể cho anh một chuyện, cái kia, anh biết không, đại học sẽ có người đi trời Nam đất Bắc, có đôi khi, ngôn ngữ bất đồng, một ngày kia, một người Đông Bắc và một người Giang Tô cùng đi ăn cơm. Đông Bắc hỏi, hôm nay chỉnh cái gì? Bạn học Giang Tô hỏi, cái gì kêu chỉnh? Bạn học Đông Bắc trả lời, chính là ăn cái gì? Bạn học Giang Tô minh bạch, buổi tối, WC ký túc xá đông đúc. Bạn học Đông Bắc nhìn đến, nói, này ta chỉnh. Bạn học Giang Tô, lôi tới rồi, Hoắc Phi Vũ nói xong. Chính mình cười trước, Cố Cảo Đình băng bó cho cô xong. Ánh mắt nặng nề nhìn cô. Hoắc Phi Vũ xem anh sắc mặt thực ngưng trọng, thu hồi tươi cười, không buồn cười sao? Hoắc Phi Vũ, Cố Cảo Đình trầm giọng gọi, trước khi anh chưa có kéo ruột cần xuống ngựa, mặc kệ anh nói cái gì, làm cái gì, đều không cần nghe, không cần thấy, em chỉ cần nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em, hiểu chưa? Trong lòng Hoắc Phi Vũ có loại cảm giác quái dị hoảng hốt, lo lắng nói không nên lời, chính là, ở tình huống này, cô cũng không biết muốn nói cái gì. Cố Cảo Đình đem thuốc mỡ nhét ở trong tay cô, dặn dò, không được dễ dàng làm cho mình bị thương. Anh cầm lấy di động, gọi điện thoại ra ngoài. Yểm hộ, Hoắc Phi Vũ biết anh phải đi, yến tiệc qua đi, sẽ cảm thấy được đặc biệt quạnh quẽ. Sau khi gặp nhau, rời đi, sẽ cảm thấy đặc biệt thương cảm. Nói tới lần sau, không biết là khi nào, trong mắt cô có chút cảm giác chua cay. Rũ xuống đôi mắt, trầm giọng nói, bảo trọng, Cố Cảo Đình nặng nề nhìn cô, Hoắc Phi Vũ, chỉ cần em muốn, mặc cho cham họ lầm than, anh cũng sẽ cứu em ra, thiên hạ và anh có quan hệ gì đâu, em lại cùng anh có quan hệ, một ngày nào đó, em thay đổi chủ ý, chỉ cần nói cho anh biết liền tốt. Cố Cảo Đình xoay người, mở cửa sổ ra, từ bên trong nhảy ra ngoài. Hoắc Phi Vũ giơ lên khóe miệng, nuốt nước mắt chính mình, nhân sinh cô, bởi vì Cố Cảo Đình mà lóe sáng, mà cô không muốn làm nhân sinh của Cố Cảo Đình bởi vì cô mà ảm đạm. Giật cần nói đúng một câu, tình yêu tốt, là giúp nhau trưởng thành, mà không phải liên lụy lẫn nhau. Cách chương.